không phụ minh nguyệt, không phụ khanh. Chương 11, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quả nhiên y chịu những chiêu này. Trong lúc điên loan đảo phụng, y đối với ta dịu dàng như nước, chẳng khác gì như muốn lấy lòng ta vậy, mà ta lại đang phiêu diêu ngây ngất, không biết hôm nay là giấc mộng của hôm nào. Trong cơn mê, ta đã nghĩ rằng mình đã trở lại những ngày tháng cùng Dung Ngạn yêu nhau say đắm. Ta gần như gọi thành tiếng hai chữ, Dung Ngạn, sau đó cả người liền toát mồ hôi lạnh. Cũng may Tiêu Ngọc Minh khoan dung độ lượng, chỉ khựng lại một chút rồi nhẹ nhàng hôn lên môi ta. Đêm đã khuya rồi, ánh trăng vẽ nên những cái bóng tuyệt đẹp trên mặt đất qua những ô cửa sổ chạm khắc. Ta cứ mãi không thể nào chợp mắt, Tiêu Ngọc Minh đã chìm vào trong giấc ngủ, tâm mi cau lại thành hai đường thẳng, dáng vẻ rất không thoải mái. Ta như bị ai đó thôi thúc, muốn đưa tay xoa lên tâm mi đang cau có đó. Cũng may ta kịp thời kiềm chế được. Ngay lúc ta sầu não, thầm nghĩ tại sao bản thân lại như thế thì, Lan Nhi, hả? Ta thuận miệng trả lời. Tiêu Ngọc Minh đột nhiên bật dậy trong mộng ma, hai tay chống ra phía sau, trên trán toát hết cả mồ hôi lạnh. Ta cũng bị dọa cho hoảng hồn một phen. Lan Nhi chính là khuê danh của ta tại thôn Nam Bính khi sinh thời. Đại nhân gặp phải ác mộng rồi sao? Ta vội vàng thắp đèn, dùng khăn thấm lên những vệt mồ hôi trên trán. Y thở hổn hển, cuối cùng cũng bình tâm lại. Hỏi, ta vừa nãy đã nói mớ rồi. Ta lắc đầu, thiếp cũng vừa tỉnh, không nghe rõ lắm, khiến nàng hoảng sợ rồi. Y kéo ta ôm vào lòng, tựa cằm lên vai ta, như một đứa trẻ to xác. Ta vừa nãy mơ thấy nương tử của ta rồi. Hóa ra chính thê của Tiêu Ngọc Minh cũng tên là Lan Nhi. Một người thấu hiểu mọi việc như ta liền cất lời an ủi. Đại phu nhân trên trời linh thiêng, nhất định sẽ nhớ mãi tấm lòng thâm tình của người. Y lại thở dài, tâm mi càng cau lại nhiều hơn. Đúng thế, thời gian thành thân giữa ta và nàng ấy ngắn ngủi đến thế. Còn chưa thực hiện lời hẹn ước bạc đầu. Vậy mà, mỗi người một phương trời rồi. Ánh sáng le lói xuyên qua màn đêm chiếu vào chiếc rèm bên giường. Khuôn mặt y ngập tràn bi thương, ôm lấy ta rồi nằm xuống. Ta tựa sát vào lồng N, G, Ư, C ấy, giọng nói trầm ấm phát ra từ đỉnh đầu. Trên trời nguyện làm chim liền cánh, dưới đất nguyện làm nhánh liền cành. Thiên trường địa cửu vẫn tận cùng, mối thù rằng giặc mãi không quên. Đột nhiên, có thứ gì đó bắt đầu nảy mầm trong lòng ta, chỉ đợi thời cơ chớm nở. Cách chương.